Đỉnh luyện thần ma, chương 1265, kinh khủng âm điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với loại này thể chất, cũng như cảnh giới toàn là yêu tôn, bán thánh trở lên cấp yêu phong. Thực lực như thế này, dù cho có là thánh vương cường giả, cũng sẽ phải nhượng bộ lui binh mà thôi. Nơi này hạ giới tinh vực rất là hiếm khi có thánh vương cường giả đi xuống. Nên với cái thực lực kinh khủng của đám này yêu phong, bọn họ có thể không cần nhìn bất kỳ một cái thế lực nào tại bên dưới hạ giới tinh vực nơi đây. Ma La Lợi, ngươi có hiểu tộc trưởng chúng ta đang niệm môn thần chú gì hay không? Đi sau một tên bán thánh cường giả khẽ hỏi tôn huynh đệ bên cạnh mình một cái. Xuất sinh chỉ vài năm mà thôi Ma Ninh hắn. Thực lực kinh khủng hơn đám người phía sau sống mấy ngàn năm này rất là nhiều là sự thật. Nhưng là về trí tuệ, hắn có chút non kém hơn người bình thường khá nhiều. Đây là phải trải qua quá trình rèn luyện mới có thể thành thục được. Có chút đáng tiếc cơ hội của hắn không được nhiều bao nhiêu. Ma La Hợi tên này tuy cũng là cùng một tổ sinh ra cùng hắn. Nhưng trí tuệ của tên này rất là cao. Được 100 vạn bán thánh cường giả nơi đây công nhận. Tôn làm một tiếng đại ca. Hiện tại tinh không phệ kim phong trong tộc bọn họ. Ngoài tộc trưởng Ma Lịch Xâm ra, Ma La Hợi tên này có địa vị là cao nhất rồi. Nhắc đến lời ca của tộc trưởng Ma Lịch Xâm, không có kiến thức âm nhạc hắn xem như là tôn này tộc trưởng đang niệm một loại thần chú hay là nghiên cứu một môn thần thông lợi hại nào đó. Chỉ là âm điệu kia quá mức là khó nghe một chút. Ân, thực sự là nó vô cùng khó nghe. Tộc trưởng của bọn hắn từ khi được truyền tống đến cái địa phương này, môi chưa bao giờ ngậm lại, vẫn là một bài này niệm mãi, nghe giết đến nỗi lỗ tai của bọn họ cứ lùng bùng bên trong. Loại kia khó chịu cảm giác, chỉ có những người đang hưởng thụ như bọn họ đây mới có thể cảm nhận được đầy đủ. Cái này có thể là một môn thần thông mới của tộc trưởng chúng ta. Hai lỗ tai đang lùng bùng Ma La Hợi, khó khăn lắm mới có thể trả lời được câu hỏi của Ma Ninh. Loại này thần thông có lẽ là đánh vào nhĩ giác của địch nhân. Như nghe mãi loại này khủng bố âm điệu, có lẽ địch nhân sẽ bị điên trước khi động thủ rồi. Chỉ là tộc trưởng nên là dùng chiêu số này đi đối đãi với địch nhân, không nên dùng nó đi ngược đãi người nhà mới đúng. Tôn này tộc trưởng có lẽ là không có biết, bọn họ đây chịu đựng vô cùng thống khổ a, biết thế đã không hỏi nhà ngươi. Ma Ninh liếc mắt nhìn cái này Ma La Hợi một cách rất là khinh thường thầm nghĩ. Câu trả lời của cái này Ma La Hợi, không có cái gì mới mẻ. Thứ mà bọn họ muốn biết đây là loại gì thần thông thuật pháp. Như chỉ nói đây là thần thông, người nào mà không biết, các ngươi thì hiểu cái gì? Cái này được gọi là âm nhạc. Một tên đạo thể yêu tôn không biết khi nào xuất hiện trước mắt đám này bán thánh cường giả, khinh thường lên tiếng nói. Nhưng mà nếu như để ý kỹ mà nói, hắn cũng là đang dùng một loại cách âm thủ đoạn rất tinh vi để không phải nghe cái loại kia kinh khủng âm nhạc, chuẩn bị đầy đủ là như thế. Nhưng nhìn trên trán của tôn này Ma Ngạc Hoa vẫn là lấm tấm mồ hôi. Cái này cũng đủ thấy, Ma Ngạc Hoa là đang chịu đựng tra tấn khủng bố đến như thế nào. Âm nhạc. Tất cả mọi người đều trừng mắt kinh ngạc bật thốt lên. Tu luyện giới có môn này thần thông hay là sao? Ân, có thể là một chi của âm chi pháp tắc cũng không biết chừng. Trong truyền thừa của bọn họ tin tức có ghi lại, thế gian này có một loại pháp tắc, đó là âm thanh. Như lĩnh ngộ được loại này âm thanh mà nói, thực lực sẽ hết sức khủng bố. Không kém bao nhiêu cho kim chi pháp tắc mà phệ kim phong bọn họ sử dụng đâu. Thường nghe nói đến, âm thanh loại pháp tắc có muôn ngàn loại, lĩnh ngộ nó cũng là vô cùng khó khăn. Tộc trưởng của bọn hắn thiên tư tuyệt thế, có khả năng lĩnh ngộ được loại này pháp tắc. Song pháp tắc bán thánh cường, như nhập thánh vương chi cảnh mà nói, không phải là tộc trưởng bọn họ trong hàng ngũ thánh vương sẽ không có địch thủ hay sao? Không đúng, như lĩnh ngộ được âm thanh pháp tắc loại này, sao trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy tộc trưởng thi triển qua? Dù là phiên bản thần thông, rất nhiều người đều có nghi hoặc đến. Rất nhiều người nhớ đến, tộc trưởng bọn họ như cường đại như thế, cũng là sẽ không có bị tôn kia cường giả ép buộc phải chạy trốn đến nơi này a, Ma Ngạc Hoa đại nhân. Âm nhạc là cái gì? Xin ngài chỉ giáo cho chúng tôi biết một tiếng. Ma La Hợi ôm quyền cung kính hỏi. Một tên đạo thể yêu tôn. Tất cả bán thánh cường giả như bọn họ thổi một hơi liền có thể diệt đi. Không cần nhất thiết phải cung kính với y như vậy. Nhưng cái này đạo thể yêu tôn Ma Ngạc Hoa này lại không được. Y là người đi theo tộc trưởng Ma Lịch Sâm mấy ngàn năm nay. Từ thời đầu xuất sinh cho đến bây giờ. Rất là được Ma Lịch Sâm tín nhiệm. Bọn họ không thể nào không khách khí cho được. Vấn đề mà Ma Ngạc Hoa vừa lên tiếng. Bọn họ suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Âm thanh pháp tắc các loại bọn họ là biết. Nhưng đó là cầm âm pháp tắc, lồi âm pháp tắc, trung âm pháp tắc hay là chống âm pháp tắc. Vì vì, những cái này pháp tắc bọn họ có nghe nói qua. Nhưng âm nhạc pháp tắc thì là cái gì? Không có ai hiểu. Một loại pháp tắc mới thuế biến sao? Âm nhạc là lời ca tiếng hát của phàm nhân. Có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nó, nói đến đây, Ma Ngạc Hoa bỗng nhiên dừng lại. Nhìn đám người này một bộ mơ hồ tư thái. Hắn là biết, có nói thêm nữa cũng chỉ là đàn gãy tai trâu mà thôi. Nghĩ lại cũng không sai. Mấy tên này là bán thánh cường giả cả. Một chân đạp vào thánh vương chi cảnh. Như thế nào có thể quan tâm đến sở thích của một đám không tu luyện phàm nhân sâu kiến. Nhưng là bọn chúng không có biết. Mình có thể thuận lợi xuất sinh. Cũng như đạt được cảnh giới như hiện tại. Cũng là dựa rất lớn vào nơi tinh vực có đám phàm nhân ca hát lời nói kia. Ma Ngạc Hoa nhớ lại. Cách đây gần 10 năm trước. Khi mà bọn họ rời xa cái tên chủ nhân họ Diệp tại Thiên Hoang Đại Lục bên kia. Vô tình là bị cuốn vào thời không trùng động. Bọn họ khi ấy là có hơn 100 ức người. Nhưng vì bảo hộ Ma Lịch Sâm. Nên chỉ còn lại chưa đến 1/10. Qua được cái kia đại nạn. Đi đến một cái tinh hệ khác. Nơi đó cũng là có tu luyện giả. Nhưng là tu luyện một loại hệ thống khác xa với lại thiên táng tiểu thiên thế giới nơi đây. Người lợi hại nhất nơi đó cũng tương đương với lại hóa thần nơi này. Với thực lực tuyệt đối của Phệ Kim Phong bộ tộc, không khó cho bọn họ công chiếm cái kia tinh hệ, cũng đem tất cả tài nguyên nơi 36 xe đó thu nhập sạch. Cũng qua lần đó, Ma Lịch Sâm là có cơ duyên lấy được một loại thiên quả. Dựa vào cái này thiên quả, y là thành công thuế biến thể chất của mình thành thần thể giả. Cũng tại cái tinh hệ kia, lợi dụng vô số tài nguyên Ma Lịch Sâm liền đạt đến bán thánh cường giả. Xây dựng một cái phong tổ, tạo ra một đám bán thánh cường giả như đám người Ma La Hợi bây giờ đây. Khi Ma Lịch Sâm muốn mở rộng địa bàn, công chiếm tất cả thế lực bên ngoài tinh hệ kia, một bước thành thánh, cũng là lúc y gặp phải đối thủ chân chính của mình. Cái kia cường giả nơi đó gọi là tiên nhân thì phải. Tôn kia cường giả tương đương với lại thánh vương tại cái này thánh vực. Bọn họ là đánh không có lại. Nhưng mà nếu liều mạng, cái kia tiên nhân cũng không có kết quả tốt qua. Cuối cùng hai bên ngưng lại chiến hỏa. Bọn họ trong lúc tìm kiếm đường ra cũng là vô tình gặp phải một cái đơn hướng truyền tống trận. Bị cuốn đi vào trong kia. Khi mở mắt ra thì đã trở lại thiên táng tiểu thiên thế giới nơi này. Còn là cách vị trí cũ lúc mình chia tay tôn kia chủ nhân không có xa. Đây chỉ có thể nói là minh minh bên trong đã có thiên đạo sắp xếp. Bọn họ Phệ Kim Phong bộ tộc lần này được thiên đạo chiếu cố một lần. Nên mới có được ngày hôm nay. Tộc trưởng của bọn họ có lẽ cũng là hiểu được như thế. Cho nên mấy ngày qua vẫn luôn vui vẻ hát ca chính là vì như thế. Ầm ầm, ân, là có chuyện gì xảy ra? Chìm trong hồi ức Ma Ngạc Hoa liền là bị biến cố bất ngờ đánh cho đầu choáng mắt hoa. Muốn biết một tiểu hoa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.